Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Điều đẹp nhất có khi là buông tay. Tác giả Thoát Catalo, Phương Hòa Dịch. 15. Sự thật về việc thay đổi con người họ. Kim Quinlan. Bạn sẽ không làm vậy bởi vì bạn không thể, dù bạn đã biết điều đó hay vẫn đang trong quá trình tìm hiểu sự thật này. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng người duy nhất bạn có thể kiểm soát trong cuộc sống của mình là chính bạn. Những người khác có thể thao túng, bắt nạt, bị nài ép hoặc cầu xin để làm điều gì đó. Nhưng cách duy nhất để họ thay đổi thực sự là vì ý muốn của riêng họ xuất hiện từ bên trong con người họ. Nhưng dù sao thì việc hy vọng vào sự thay đổi của họ vẫn dễ dàng hơn, hy vọng rằng họ bắt đầu cư xử khác đi để bạn có thể sửa chữa những gì còn sót lại trong mối quan hệ. Như vậy, bạn sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn lạc lối sau rất nhiều tháng hoặc rất nhiều năm. Khi bạn đã trao đi quá nhiều bản thân mình cho một mối quan hệ và cho đối phương, việc ở lại dường như dễ dàng hơn rất nhiều và bạn hy vọng rằng cuối cùng họ cũng sẽ thay đổi một cách kỳ diệu, việc buông bỏ và bước tiếp. Đôi khi, sự thay đổi là thực sự cần thiết, họ bạo hành hoặc không chung thủy với bạn, hoặc ích kỷ đến khó tin, hoặc thậm chí hoàn toàn thờ ơ với mối quan hệ. Đôi khi, sự thay đổi chỉ là một điều gì đó bạn cần trong một mối quan hệ mà họ dường như đang thiếu. Bạn ước gì họ vui vẻ hơn, bạn ước họ quan tâm đến gia đình hơn hoặc yêu thích những thứ tương tự với bạn. Nhưng cho dù mong muốn thay đổi là chính đáng hay chỉ đơn giản là sở thích đều không liên quan đến vấn đề này. Bởi vì thay đổi không phải là điều mà bạn có thể chủ động mang lại. Bạn có thể cầu xin, hy vọng, yêu cầu, van nài, uy hiếp, cám dỗ, động viên khiến họ thấy có lỗi. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi bản chất của họ trừ khi họ muốn thay đổi. Đó là một trong những khía cạnh khó khăn nhất của các mối quan hệ, hiểu được sự khác biệt giữa việc linh hoạt và sẵn sàng thỏa hiệp với việc giữ vững lập trường khi bạn biết mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hiểu được sự khác biệt giữa việc có những tiêu chuẩn cao và tìm được một người thực sự yêu bạn, so với việc có một danh sách kỳ vọng khắt khe, nực cười, không thể đạt tới được nhưng bạn không chịu từ bỏ điều nào trong số đó. Nhưng đó cũng là một trong những chìa khóa để bạn có được hạnh phúc trong đời sống tình cảm. Hiểu được rằng khi nào nên ở lại và khi nào nên rời đi, khi nào bạn nông cạn và khó chịu và khi nào bạn cần kiên nhẫn để được đối xử theo cách mà bạn biết mình xứng đáng được nhận. Bạn không thể ép buộc ai đó yêu bạn hay đối xử với bạn theo một cách nhất định, luôn trung thực, trung thủy, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng bạn có thể yêu cầu bản thân bạn đủ nhiều để nhận thức được rằng khi nào thì bạn bị đối xử sai trái và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Bản chất vấn đề không phải là thay đổi họ và chưa bao giờ là như vậy. Nếu bạn đang nghiên cứu và suy nghĩ về những phương pháp mà bạn có thể áp dụng để sửa chữa họ, bạn đang mắc kẹt trong một cuộc chiến mà bạn chắc chắn nắm phần thua. Bạn có thể chỉ hướng vào bên trong chính mình, lắng nghe linh cảm của mình. Nếu họ đang đối xử tồi tệ với bạn theo một cách nào đó, bạn sẽ biết. Nếu bạn đang đòi hỏi quá mức, bạn cũng sẽ biết. Nếu bạn thực sự biết lắng nghe bản thân. Bạn không có quyền năng để thay đổi họ, điều bạn thực sự có là quyền quyết định sẽ ở lại hay rời đi. 16. Hãy đọc bài viết này nếu bạn không thể quên một người đã quên bạn. Rania Naim. Có hai lý do chính khiến chúng ta rất khó để quên được một ai đó. 1. Ta thực sự tin rằng họ là người duy nhất dành cho ta. 2. Ta sợ rằng mình sẽ không tìm được người khác tốt hơn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nên nhớ hai điều. 1. Nếu ai đó là người chỉ dành riêng cho ta, họ sẽ quay lại cuộc sống của ta dù đã trôi dạt xa đến mức nào. 2. Bạn sẽ luôn tìm được ai đó tốt hơn hay đúng hơn là một người cũng tốt đẹp như vậy và sẽ không quên bạn. Cảm giác bị lãng quên hoặc bị bỏ rơi bởi một người mà bạn vô cùng quan tâm là một trong những cảm giác nhức nhối và đau đớn nhất trên thế gian này. Thay vì ép buộc bản thân cố gắng quên người đó một cách vô ích, tôi muốn bạn giải phóng bản thân để nhớ về họ. Hãy nhớ về họ khi bạn khóc một mình trong đêm, nhớ nỗi đau mà họ đã khiến bạn phải trải qua, nhớ khi bạn gần như ngừng thở vì những giọt nước mắt bạn rơi vì họ. Và nhớ rằng bạn đã giấu đôi mắt của mình sau cặp kính râm để không ai nhìn thấy chúng hoặc nhìn thấy bạn. Hãy nhớ đến họ vào ngày sinh nhật. Hãy nhớ rằng họ đã chủ động lựa chọn không kỷ niệm một năm nữa bên bạn. Hãy nhớ rằng họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi đi dự tiệc ở một nơi khác, có thể là với một người khác. Hãy nhớ rằng họ muốn già đi mà không có bạn ở bên. Hãy nhớ đến họ khi bạn cô đơn, nhớ rằng họ đã từng hứa không rời xa bạn. Hãy nhớ rằng đáng lẽ họ có thể xóa nhòa nỗi cô đơn của bạn, nhưng lại bỏ mặc bạn nhìn đăm đăm vào bốn bức tường khi họ tìm được một người khác để xoa dịu những đêm cô đơn cùng họ. Hãy nhớ đến họ khi bạn tham dự một bữa tiệc đính hôn hay đám cưới. Hãy nhớ rằng thay vì trở thành người đi cùng bạn, họ đã để bạn ở tình thế thiếu một người. Hãy nhớ họ đã thuyết phục bạn rằng hai người đang đi đúng hướng nhưng lại đột nhiên quyết định quay đầu và tự mình rời đi. Hãy nhớ đến họ khi gia đình hỏi về tình trạng mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ rằng đáng lẽ bạn có thể dễ dàng né tránh câu hỏi ấy nếu họ ở đó để trả lời. Hãy nhớ rằng họ không muốn cho bạn câu trả lời hoặc thậm chí giúp bạn tìm thấy nó. Hãy nhớ đến họ khi bạn đang vui vẻ với bạn bè. Hãy nhớ rằng đáng lẽ họ có thể khiến bạn cảm thấy như thế này, nhưng họ đã quyết định trở thành người xa lạ. Họ quyết định đã đối xử với bạn như một người xa lạ, chứ không phải một người bạn. Hãy nhớ đến họ khi bạn mỉm cười vì ai đó đánh giá cao bạn. Hãy nhớ rằng họ đã không làm thế và nhớ cách họ từ từ lấy đi nụ cười của bạn. Hãy nhớ rằng họ đã lựa chọn làm một người khác mỉm cười. Hãy nhớ đến họ mỗi khi bạn muốn quên họ và hãy nhớ rằng họ không nhớ bạn và nhớ rằng họ muốn bạn quên họ đi. Hãy nhớ đến họ khi cuối cùng bạn đã thôi đau buồn vì họ. Hãy nhớ đến họ khi bạn nhìn thấy họ và chẳng còn nhận ra nữa. 17. Anh đã làm tan nát trái tim em, nhưng em mãi mãi biết ơn anh vì điều đó. Marisa Donnelly. Đáng lẽ em không nên yêu anh. Anh có cặp mắt nguy hiểm và dễ nổi nóng. Anh thích tranh luận, bướng bỉnh nhưng rất dễ động lòng. Em đi lạc vào đôi mắt ấy và cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Chúng ta bắt đầu từ con số 0. Em tự nhủ rằng chúng ta đang vui vẻ, rằng những nụ cười đó là bởi vì chúng ta thoải mái khi ở bên nhau, rằng những nụ hôn chỉ là đùa vui, rằng chúng ta đang hạnh phúc bên nhau nhưng không phải lòng nhau. Em chưa bao giờ có ý định hôn anh sâu lâu đến vậy. Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng vòng tay anh sẽ khiến em cảm thấy như mình đang ở nhà. Và em không rõ liệu anh có từng cảm thấy như vậy hay không. Có thể đó là một ranh giới mà chúng ta đã vô tình vượt qua khi cùng nhảy trong quán bar sau nửa đêm. Những tiếng nói xung quanh ta đều tan biến đi. Nhảy, xoay tròn, hoặc có thể đó là khi chúng ta khám phá tâm trí của nhau trên chiếc sofa trong phòng khách của anh, thú nhận những bí mật mà chúng ta đã quá sợ hãi để chia sẻ, mở lòng từ từ, học cách tin tưởng một lần nữa. Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, nhưng em đã yêu anh mất rồi, tầng tầng lớp lớp và em nghĩ rằng anh cũng đã yêu em. Nó diễn ra đúng như những điều mà thế giới này đã nói, từ từ, chậm rãi, rồi bất ngờ ập đến. Bỗng chốc, chúng ta đã chung chăn gối, chia sẻ đồng lương và những giấc mơ. Bỗng chốc, bà từ em yêu anh thì thầm vào ban đêm, vào buổi sáng, khi em đưa anh đi làm, khi anh tới đón em mang theo sức nặng đáng kinh ngạc. Nhưng sau đó, chúng ta bắt đầu sứt mềm, như những điều đẹp đẽ vẫn thường như vậy. Cả hai đều có lỗi nhiều hơn mức những gì chúng ta muốn thừa nhận. Chúng ta đã cãi nhau nảy lửa, em chiến đấu bằng lời nói, anh bằng đôi mắt nguy hiểm và tính khí nóng nảy. Chúng ta dạn nứt, tan vỡ thành những mảnh nhỏ, quá khó để gắn lại với nhau, nhưng một phần trong em vẫn tin tưởng. Nhưng rồi sự đổ vỡ ập đến, nó đến rất bất ngờ, nhưng một phần trong em biết điều đó là không thể tránh khỏi. Em đã gục ngã, em vô cùng mỏng manh. Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, đáng lẽ em đã không bị tổn thương, nhưng em đã yêu anh và đã tổn thương mất rồi. Và anh đã biến thành một người mà em không còn nhận ra, một người mà em không còn nghĩ là anh nữa, một người mà em không bao giờ nghĩ rằng anh có thể trở thành. Nó làm em vụn vỡ, nó tháo bỏ con người em thành từng mối dây nhỏ, thành những mảnh vỡ bé nhỏ của trái tim mà em biết sẽ mất rất nhiều thời gian để hàn gắn lại. Nhưng em đã tha thứ cho anh. Cuối cùng, sau rất nhiều nước mắt, khi em thức dậy trong ánh mặt trời vào một ngày mới và nhìn thấy sự tự do, gánh nặng đè lên trái tim em như được gỡ bỏ khi em tha thứ cho anh. Anh là chàng trai có đôi mắt nguy hiểm với vòng tay che chở cho em. Anh là chàng trai với ngôi nhà em đã bước vào, với con tim em đã tìm cách khai mở. Người con trai đã nắm giữ trái tim em trong tay mình. Cùng với nhau, chúng ta đã học lại cách yêu, cách để một ai đó bước vào cuộc đời mình khi ta vẫn còn dễ bị tổn thương, vẫn còn sợ hãi. Chúng ta đã yêu nhau và vì điều này em mãi mãi biết ơn. Em biết ơn những ly đồ uống bên bể bơi, những buổi đi dạo cùng cún cưng, những chuyến đi chơi trên ô tô với ô cửa sổ hạ xuống. Em biết ơn vì chiếc xích đu anh đã dựng cho em ở sân sau, vì mùi lăn khử mùi của anh, vì khung cảnh trong phòng anh với những bức ảnh của chúng ta, cười lớn, khúc khích, nhảy nhót, xoay tròn, xoay tròn. Anh đã làm tan nát trái tim em, nhưng em mãi mãi biết ơn vì những khoảnh khắc, những kỷ niệm, những nụ hôn và những cú hững tình cờ xảy ra khi anh nhắm mắt lại, khi anh để nó xảy ra. Vì những gì em đã học được khi mất anh, điều em xứng đáng có được, sức mạnh lớn lao của em, khả năng yêu thương và buông bỏ. Vì anh, em hy vọng anh biết rằng anh đã được tha thứ, nhưng em vẫn hy vọng khi anh hôn cô ta, anh sẽ cảm nhận được vị môi em, và có thể một ngày nào đó, anh sẽ tha thứ cho chính mình. 18. Sự thật về lý do vì sao em không liên lạc với anh nữa, Island Nguyễn. Em không liên lạc với anh vì em không muốn anh hiểu sai ý định của em. Trên thực tế, em không có ý nào khác ngoài việc em nghĩ về anh và sẽ cảm thấy thật sự tuyệt vời khi được nghe tin từ anh. Nhưng em biết rằng anh đã cố gắng cất nghĩa những dòng em viết, tìm một ý nghĩa ẩn bên dưới lời chào của em. Anh sẽ mong đợi nhiều hơn từ câu, dạo này anh thế nào chứ không phải một cuộc trò chuyện hờ hững. Một điều gì đó như một sự chủ động quan tâm, một lời mời, một kế hoạch. Và thật lòng mà nói, em không ở tâm thế để có thể đem đến cho anh bất kỳ điều gì trong đó, dưới bất kỳ hình thức nào. Em cũng không thể chịu trách nhiệm cho câu em nhớ anh mà em có thể buột miệng thốt ra trong một giây yếu lòng. Có thể em sẽ muốn đến bên anh một lần nữa, nhưng vì những lý do hết sức sai lầm, giống như lần trước khi em nhắn tin cho anh lúc 4 giờ sáng sau bữa tiệc tàn và anh nói với em rằng em có thể ghé qua. Em sẽ vứt bỏ mọi lý trí của mình và tìm đường trở lại trong vòng tay anh và có thể là giường của anh, nếu không phải vì vài sự bất tiện do hoàn cảnh. Vấn đề là, đó không phải là vì em muốn ở bên anh, đó là bởi vì lúc ấy là 4 giờ sáng, em say khướt và khao khát một thân thể ấm áp để vỗ về mình. Điều tồi tệ hơn cả là anh có thể cũng muốn điều tương tự, và cuối cùng em sẽ cảm thấy như thể mình là một mớ hỗn độn thảm hại, không có chút tự tôn nào. Vậy nên, hãy nói cho em biết, nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì sao? Làm thế nào để em cưỡng lại sự quan tâm, lời mời và kế hoạch của anh? Làm sao em cứ có thể mãi ngu ngốc và đưa ra những quyết định không có lợi cho mình? Hiển nhiên là em không thể và em sẽ không làm như vậy. Nếu là một năm trước, anh sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp trong vòng 30 giây sau khi liên lạc với em và đôi môi em sẽ ghi chặt lên môi anh lần nữa. Em sẽ chẳng bận tâm đến sự vô vọng trong mối quan hệ giữa chúng ta, mặc dù biết rất rõ rằng cuối cùng em sẽ là người bị tổn thương. Nhưng giờ đây, em đã 21 tuổi và không muốn vướng vào rắc rối nữa. Em không còn dùng mình phấn khích trước những dấu hiệu của nguy hiểm và những khoảnh khắc đem lại sự hài lòng tức thì, nhưng kết cục sẽ hủy hoại em. Em đã trải qua quá nhiều việc để nhìn thấy được kết thúc của chúng ta trước cả khi chúng ta bắt đầu lại. Vì vậy hãy để em giúp chúng ta khỏi gặp phải phiền phức. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn nhận một cách công bằng, vấn đề không chỉ từ phía anh, em không liên lạc với anh hay bất kỳ ai vì thực sự, ngay lúc này em cần thời gian cho bản thân, bất kể một ai đó tuyệt vời như thế nào chăng nữa, thì ở giai đoạn này của cuộc đời, em chưa sẵn sàng cho hai chữ chúng ta và cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Có rất nhiều điều em muốn làm cho bản thân và tương lai của mình, và em sẽ không thể cố gắng hết sức nếu thời gian và sức lực của em được đầu tư vào người khác. Quan trọng hơn cả, em không biết mình sẽ ở đâu trong một hoặc hai năm nữa. Em không muốn dính líu đến một người khác và cố gắng một lần nữa một cách nửa vời. Trong lúc vẫn còn giả vờ mình là một cô gái cool ngầu, luôn bình thản trước mọi việc. Em không bình thản và em không muốn tỏ ra hờ hững với những người em thích. Em muốn dốc hết lòng mình. Em muốn hứa hẹn khi có thể giữ lời và biến chúng thành hành động thực tế. Thực tế mà nói, bây giờ chưa phải lúc cho điều đó. Nếu anh không nhận được phản hồi từ em, điều đó không có nghĩa là trái tim em đã đóng chặt lại trước tình cảm con người. Rất nhiều lần, em đã suy nghĩ và xóa đi một tin nhắn được viết nửa chừng. Rất nhiều lần, em đã chờ đợi xem liệu một tin nhắn khác có đến sau sự im lặng của em không. Rất nhiều lần, em ước rằng ai đó sẽ cố gắng phá bỏ bức tường vây quanh em và cho tâm trí ngoan cố của em thấy được rằng nó có thể sai lầm đến thế nào. Bởi lẽ, có thể cánh cửa của em đã khép lại nhưng nó vẫn chưa bị khóa chặt. Suy cho cùng, em vẫn là một người phụ nữ và đôi khi phụ nữ muốn có một người đàn ông bên cạnh và thỏa mãn những mong muốn rất nữ tính của mình. Nhưng có lẽ, thật không may, em không thể được voi đòi tiên. Dù vậy cũng không sao cả, giờ đây em đã 21 tuổi và nếu có điều gì đáng giá mà em học được thì đó là sự kiên nhẫn và tự chủ. Em sẽ bình tĩnh chờ đợi để đạt được một cuộc sống mà em hằng khao khát và bởi vì em biết những thứ em thật sự muốn không có sẵn. Mọi chuyện đều cần thời gian, còn hiện tại em không ngại để điện thoại của mình ở chế độ im lặng. 19. Đây là cách để ngừng yêu họ. Aris Edman. Khi bạn quyết định ngừng yêu họ, cơ thể bạn sẽ thuyết phục bạn rằng đây là quyết định sai lầm. Mọi thứ bên trong bùng cháy với những lời hứa hẹn, với những ý tưởng về tương lai với một con người khác của bạn. Con người của bạn trước khi tàn vỡ, trước khi kết thúc. Trước khi bạn phải đối mặt với suy nghĩ nghẹt thở rằng giờ đây bạn không nên yêu họ nữa. Giờ đây bạn phải bước tiếp, rời xa khỏi cảm giác này. Mở một chiếc hộp chứa đầy những kỷ niệm bạn đang cố gắng quên đi, giải chúng ra khắp phòng, dành thời gian để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Ngồi xuống với tất cả những món đồ đó, hãy tự hỏi liệu rằng bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của ai đó trên chiếc áo mà bạn đã không mặc rất nhiều tuần trăng rồi hay không. Đừng chạy đến chỗ chè rượu hay chiếc điện thoại di động, hãy cố gắng gửi đi một tin nhắn mà bạn hối tiếc khi nỗi sầu muộn không còn quá nhức nhối. Chỉ cần ngồi đó mà thôi. Hãy nhớ lại cảm giác khi họ hôn vào xương quai xanh của bạn hoặc cách họ cười khiến bạn thấy mặt đất như rung chuyển. Kể cả thế, bạn sẽ luôn sẵn sàng để bị chôn vùi trong cơn chấn động này. Hãy nghĩ về lần đầu tiên trái tim mách bảo bạn rằng cảm giác này khác với những trải nghiệm trong quá khứ. Đó không phải là thứ tình yêu mà bạn đã từng nghe nói đến. Đây là kiểu tình yêu lăn tàn sủi bọt, một nồi nước bị bỏ quên đã sẵn sàng nổ tung. Trong nó có một nguồn sức mạnh mà bạn không thể chối từ. Hãy thầm nguyền rủa nó trong đầu, rồi nguyền rủa nó bằng lời, rồi nhìn vào tất cả những bóng ma của những khoảng thời gian hạnh phúc trước đây và trách rằng đã không ai cảnh báo bạn về những ám ảnh còn sót lại. Nói lời chia tay không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Hãy cảm thấy bần thỉu, xấu hổ, như thể bạn có thể làm được tốt hơn thế này, như thể bạn đáng ra phải biết cách để bình ổn trở lại, nhưng bạn không biết. Vì vậy, hãy hét lên không với ai cả và hét cho tất cả mọi người. Cất chiếc hộp đi, nếu cảm thấy ổn, có thể bạn sẽ hoàn toàn vứt bỏ nó. Còn bây giờ, hãy cứ cất nó khuất tầm mắt đi đã. Cảm nhận nhịp đập con tim, hãy kinh ngạc trước sự thật rằng mỗi ngày tim bạn đập khoảng 100.000 lần. Dường như bạn nghĩ về họ 100.000 lần, nhưng tim bạn vẫn đập và bơm máu đi khắp nơi trong cơ thể. Mặc dù bạn cảm thấy như nó đã tan vỡ, nó vẫn tiếp tục đập và bạn cũng tiếp tục sống. Xem một bộ phim hoặc một chương trình hài hước khiến bạn phải bật cười. Một tràng cười giòn giã có thể khiến máu trong cơ thể bạn chảy nhiều hơn 20%. Vì vậy, hãy mỉm cười ngay cả khi bạn không chắc mình có thể làm vậy. Xem Acid Asari, Amy Schumer hoặc John Mayer, tùy bạn chọn. Hãy cảm nhận cách mà những tràng cười sảng khoái chữa lành cơ thể của bạn. Hãy nhớ rằng trái tim của bạn không tan vỡ. Những thứ đã tan vỡ không thể tiếp tục hoạt động. Bạn bị tổn thương nhưng bạn vẫn ổn. Gọi điện hoặc liên lạc với một người luôn ở bên bạn, bạn bè hoặc thành viên trong gia đình, cho họ biết 5 lý do khiến họ quan trọng đối với bạn và bạn trân trọng mối quan hệ của mình với họ đến thế nào. Nhâm nhi một chút hoài niệm và cùng nhau nói đùa về một câu chuyện trong quá khứ. Tình yêu lãng mạn tuy thật đẹp nhưng cũng chỉ là một kiểu tình yêu và không bao giờ là đủ để duy trì trọn vẹn cuộc sống của một người. Hãy lưu tâm đến tất cả những người bạn có trong đời, tất cả tình yêu vây quanh bạn. Đi dạo và đưa ra một lời hứa với bản thân trong khoảng thời gian đó. Tôi sẽ cho phép mình cảm nhận bất cứ điều gì tôi cảm thấy. Và lắng nghe, mỗi bước đi hãy kiểm tra với chính mình. Bạn có buồn không? Bạn có giận không? Bạn có cảm thấy hoàn toàn lạc lối không? Hãy lắng nghe tất cả, chấp nhận tất cả. Quyết định rằng lần đi dạo này sẽ là thời điểm mà cuối cùng bạn cũng buông tha cho chính mình. Hãy quyết định rằng lần đi dạo này sẽ là lúc bạn được phép đau buồn cho thỏa lòng. Khóc, đặt một câu hỏi, đau khổ và tìm đến họ trên mạng xã hội, muốn bật khóc lần nữa, nghĩ đến việc gọi cho họ hoặc nhắn tin. Đừng làm vậy. Khi bạn quyết định ngừng yêu họ, bạn sẽ làm mọi cách để biến điều đó thành sự thật. Nhưng có lẽ bạn chưa sẵn sàng để dừng lại. Có lẽ thời gian, khoảng cách hoặc một phép màu nào đó sẽ giúp bạn làm được điều đó. Hoặc có lẽ thôi, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục yêu thương họ. Có lẽ trái tim bạn đủ chỗ cho một mảnh tình yêu nào đó ngủ lại mãi mãi. Một bức tranh được lưu giữ, một hiện vật của những gì hai người đã chia sẻ. Một tiếng vọng trong lồng ngực, cuối cùng bạn sẽ hiểu ra thôi. Và nếu sau tất cả bạn vẫn yêu họ, vậy thì đã sao? Tất cả chúng ta đều cần nhiều tình yêu hơn, ngay cả khi đó là kiểu tình yêu cần được cất giấu trong một chiếc hộp. 20. Bạn nên làm gì khi muốn quay lại với họ? Kim Quinlan. Bạn chỉ có một mình và điều đó thật tồi tệ. Nỗi buồn và sự cô độc nặng nề đến phát ốm. Bạn tua đi tua lại cuộc chia tay hàng nghìn lần trong đầu. Bạn tưởng tượng ra hàng nghìn tình huống hòa giải khác nhau. Mọi thứ khác trong cuộc sống dường như bị ngắt kết nối khỏi quá trình xử lý về mặt tinh thần của bạn. Đây là điều duy nhất bạn có thể nghĩ đến. Trạng thái cân bằng của bạn bị xáo trộn, bạn không thể sắp xếp những cảm xúc hỗn loạn trong lòng ngay lúc này. Bạn đã trải qua quá nhiều thăng trầm cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn, đến mức bạn không thể thực sự phân biệt giữa những việc nhớ người cũ hay chỉ đơn giản là nhớ tình yêu. Làm sao bạn biết được rằng mình đang làm đúng? Làm sao bạn biết được rằng mình đang không mắc sai lầm? Bản năng của bạn sẽ là quay trở lại với họ, làm điều đó mà không cần suy nghĩ, nghe theo linh cảm của bạn, lắng nghe trái tim của bạn. Đó là bởi vì ta đã được lập trình để tin rằng đó là tình yêu. Ta đã xem nó trong các bộ phim, thấy nó trên TV, nghe về nó trong 1000 bản tình ca. Nhưng đó không thật sự là tình yêu mà chỉ là một câu chuyện hay thôi. Những điều như sự tuyệt vọng, cuộc chạy đua để giành lại một ai đó, sự kịch tính hóa mọi việc chỉ để khiến ta phải nín thở theo dõi và chăm chú lắng nghe và theo dõi những câu chuyện ấy. Vậy nên ta nghĩ rằng mình cũng phải cư xử như vậy trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống thực không diễn ra trong 105 phút với những kịch bản có sẵn, vấn đề, cao trào và màn giải quyết. Nó không diễn ra qua một bài hát nhẹ nhàng dài 3 phút hay tập cuối kéo dài 22 phút đầy cảm động của một mùa phim. Dù nghe thật êm tai, nhưng những câu chuyện tình yêu không bao hàm những câu thoại hùng hồn được diễn đạt rõ ràng, đậm chất soda rimes mà bạn thấy trên Grey Anatomy. Những câu chuyện tình yêu và những cuộc chia tay không diễn ra như trong một đoạn video đẹp đẽ, lung linh của Taylor Swift. Thay vào đó, hành trình bạn phải trải qua và nỗi đau bạn cố gắng đối mặt sẽ diễn ra trong những khoảnh khắc nhàm chán, vô vị của cuộc sống mà thường sẽ bị bỏ ra khỏi một câu chuyện. Bạn đối mặt với cuộc chia tay, bạn cảm nhận những cảm xúc của mình rồi đi đến kết luận cho bản thân khi đang dọn dẹp tủ lạnh, lướt qua Netflix trong bộ đồ ngủ hoặc dọn dẹp hòm thư rác. Có lẽ là chồng bạn chẳng mấy chỉnh chu, căn hộ của bạn có lẽ là một mớ hỗn độn, bạn muốn ở bất kỳ nơi nào khác ngoài chiếc ghế sofa bạn đang ườn mình nằm hoặc tại chiếc bàn làm việc. Có thể hai người thực sự được định sẵn để ở bên nhau. Có lẽ lần chia tay này là điều mà cả hai cần để trưởng thành, để hiểu bản thân dưới tư cách những cá nhân, để hiểu rằng tình yêu này thực sự là điều cả hai mong muốn. hoặc có thể hai người không được định sẵn để ở bên nhau, có thể bạn sẽ phải ở một mình trong một khoảng thời gian, hoặc phải gặp một ai đó khác, hoặc phải tập trung vào một thứ gì khác ngoài tình yêu vào thời điểm này trong cuộc sống. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bạn sẽ không bao giờ biết được đáp án nếu bạn quay lại với họ ngay lúc này. Giờ là lúc để bạn sống trọn vẻ đẹp của một cuộc sống bình thường, đau khổ, đôi khi nhàm chán. Bạn không phải là nhân vật trong một bộ phim truyền hình tối thứ năm. Bạn không phải là một lời bài hát. Bạn không phải là ngôi sao trong bộ phim mới nhất của Nancy Meyer. Bạn là một con người thực sự, và điều đó tuyệt vời hơn rất nhiều những điều trên, ngay cả khi bạn trông không thấy. Nỗi đau mà bạn sẽ phải trải qua trong cuộc đời, hiện tại và trong tương lai tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì một nhân vật giả tưởng sẽ gặp phải trong một đoạn phim xây dựng tính cách nhân vật dài 5 phút. Nhưng niềm vui, những phút thăng hoa và tình yêu mà bạn cảm nhận được cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng tất cả đều có giá của nó, và đây là cái giá bạn phải trả. Bạn không thể vượt qua cuộc chia tay này hoặc đạt được sự hòa giải bằng cách lãng mạn hóa trải nghiệm của mình. Bạn buộc lòng phải trải qua nó cùng tất cả những điều chẳng mấy thú vị. Bạn phải cảm nhận nó, bạn phải để nó dỗi lên mình trong lúc giặt quần áo, và cuối cùng, khi thời gian trôi đi, bạn sẽ biết điều gì là đúng đắn. Bạn sẽ biết rằng mình có nên chiến đấu vì người này không, liệu hai người có nên quay lại với nhau hay không. Bạn sẽ biết được điều đó từ tận gan ruột của mình, chỉ là việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn một cảnh phim tuyệt vời kéo dài 2 phút, dàn dựng bên một đài phun nước ở New York vào một ngày nắng đẹp. 21. 8 lý do để cảm ơn những người đã làm tổn thương bạn nhiều nhất trong cuộc sống. Rihanna Wishes. 1. Những người có thể làm tổn thương bạn nhiều nhất cũng là những người bạn yêu thương nhất. Chúng ta không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những người không nằm sâu trong trái tim ta. Việc có một ai đó quan trọng đến như vậy trong cuộc sống của bạn là điều thiêng liêng, ngay cả khi mọi chuyện trở nên méo mó. Biết rằng một người có thể thực sự ảnh hưởng đến bạn là một món quà trời ban, ngay cả khi vào lúc ban đầu điều đó dường như đã không phải một điều tốt đẹp. 2. Những mối quan hệ khó khăn thường thúc đẩy bạn thay đổi hành vi của mình theo hướng tích cực hơn. Khi cảm thấy bất lực, bạn học cách chăm sóc bản thân. Khi bị lợi dụng, bạn nhận ra giá trị của mình. Khi bị lạm dụng, bạn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Khi cảm thấy bế tắc, bạn nhận ra rằng mình luôn có lựa chọn. Khi chấp nhận những điều người khác gây ra cho bạn, bạn nhận ra rằng sau cùng không ai nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng khi từ bỏ nhu cầu với một điều gì đó mà ta sẽ không bao giờ có được, ta sẽ tìm thấy sự bình yên, điều mà ta thực sự tìm kiếm ngay từ đầu. 3. Những điều bạn học được và con người bạn sẽ trở thành quan trọng hơn cảm giác nhất thời của bạn. Dường như bạn không thể chịu đựng nổi mối quan hệ ấy vào thời điểm đó. Cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhưng sự khôn ngoan, tào nhã và kiến thức mà bạn mang theo mình khi rời khỏi mối quan hệ đó thì không phải nhất thời. Nó đặt nền móng cho phần đời còn lại của bạn. Kết quả thu được quan trọng hơn rất nhiều quá trình, và việc biết ơn những gì bạn đã trải qua cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn thừa nhận điều đó. 4. Bạn không tình cờ gặp những người này, họ là giáo viên và xúc tác của bạn. Theo C. Joy Belsey, tất cả chúng ta đều là những ngôi sao nghĩ rằng mình sắp chết, cho đến khi nhận ra mình đang suy sụp thành siêu tân binh, trở nên rực sáng hơn bao giờ hết. Thông thường, ta cần sự tương phản của nỗi đau để biết cách trân trọng những gì mình đang có, và cần sự ghét bỏ để thôi thúc sự tự nhận thức. Trên thực tế, đôi khi cách để ánh sáng đi vào trong ta là qua một vết thương. 5. Ngay cả khi đó không phải là lỗi của bạn, đó vẫn là vấn đề của bạn, và bạn có thể lựa chọn những điều mình sẽ làm sau đó. Bạn có quyền nổi cơn thịnh nộ, ma sát và căm ghét đến từng tế bào của một ai đó, nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn sự bình yên. Cảm ơn họ nghĩa là tha thứ cho họ, và tha thứ cho họ nghĩa là lựa chọn nhận ra mặt đối lập của oán hận chính là sự thông tuệ. Tìm ra sự thông tuệ trong nỗi đau nghĩa là nhận ra rằng những người trở thành siêu tân tinh đã thừa nhận nỗi đau của họ và biến nó thành một điều gì đó tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ thừa nhận nỗi đau rồi để nó mãi mãi trì trệ và đau đớn khôn nguôi. 6. Những người đã trải qua nhiều sóng gió thường là những người khôn ngoan hơn, tử tế hơn và hạnh phúc hơn. Đó là do họ đã trải qua những thử thách ấy, chứ không chỉ lướt qua hay vượt qua. Họ đã hoàn toàn thừa nhận cảm xúc của mình, họ đã học hỏi và trưởng thành, họ phát triển lòng cảm thông và nhận thức về bản thân. Họ ý thức hơn về những người họ cho phép vào cuộc sống của mình. Họ đóng vai trò tích cực hơn trong việc kiến tạo cuộc sống, biết ơn những gì họ có và tìm ra lý do cho những điều họ không có. 7. Những mối quan hệ này cho bạn thấy những điều bạn xứng đáng có được. Những mối quan hệ đó không thực sự làm tổn thương bạn, chúng cho bạn thấy một phần chưa được chữa lành trong con người bạn, một phần đang ngăn cản bạn được yêu thực sự. Đó là những gì sẽ xảy ra khi cuối cùng chúng ta vượt qua được những trải nghiệm, đau thương và những mối quan hệ tồi tệ. Ta nhận ra mình xứng đáng nhiều hơn thế và vì vậy ta lựa chọn nhiều hơn. Ta nhận ra rằng mình đã đồng ý một cách mù quáng và thơ ngây để cho phép ai đó có được tâm trí và một góc trong tim ta, ngay cả khi ta không cần phải làm như vậy. Ta nhận ra rằng vai trò của bản thân trong việc lựa chọn những điều mình muốn trong cuộc sống và bằng cách trải qua những điều dường như tồi tệ nhất. Cuối cùng, ta sẽ thừa nhận rằng mình cảm thấy thật sai lầm vì mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. 8. Bình yên thật sự trong tâm là khi có thể nói. Cảm ơn bạn vì trải nghiệm đó. Để hoàn toàn vượt qua được bất kỳ điều gì, bạn phải nhận ra mục đích của trải nghiệm đó và cách nó giúp bạn trở nên tốt hơn. Cho đến lúc đó, bạn sẽ chỉ chăn trở về việc trải nghiệm này đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa đến được phía bên kia. Hoàn toàn chấp nhận cuộc sống của bạn, những thăng trầm, những tốt xấu, nghĩa là biết ơn tất cả những gì mình có và hiểu được rằng những điều tốt sẽ đem đến cho bạn bài học quý giá, nhưng những điều xấu dạy bạn những điều còn quý giá hơn. 22. 20 câu trích dẫn nên đọc nếu bạn không thể buông bỏ ai đó. Rania Anamin. 1. Buông tay không có nghĩa là bạn không còn quan tâm đến ai đó nữa, chỉ là bạn đã nhận ra rằng người duy nhất bạn thực sự có thể kiểm soát là chính mình. Deborah Reber. 2. Bạn không thể nào níu giữ một điều gì đó đang muốn rời bạn đi. Bạn hiểu không? Bạn chỉ có thể yêu những gì bạn có khi bạn vẫn còn hứng thú mà thôi. Cathy DiCamillo. 3. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất bạn có thể làm tiếp là dừng lại. Để họ yên, rời đi, không phải là bạn đang bỏ cuộc hay không nên cố gắng, chỉ là bạn phải vạch ra ranh giới giữa quyết tâm và sự tuyệt vọng. Điều gì thực sự là của bạn, cuối cùng sẽ là của bạn. Còn điều gì không là của bạn, thì dù bạn có cố gắng đến đâu, vẫn sẽ không bao giờ thuộc về bạn. Khuyết danh. 4. Nếu họ không đối tốt với bạn vào năm 2015, họ sẽ không đối tốt với bạn vào năm 2016. Hãy để họ đi. Robert Chu. 5. Buông bỏ tình cảm, giữ lấy bài học. Vanius. 6. Đôi khi, bạn phải quên đi những cảm xúc của mình và ghi nhớ những gì bạn xứng đáng có được. Khuyết danh. 7. Anh không yêu cô ấy, anh chỉ muốn ở một mình. Hoặc có thể thôi, có thể là cô ấy thỏa mãn cái tôi của anh, hoặc có thể cô ấy khiến anh cảm thấy tốt hơn về cái cuộc đời khốn khổ của mình. Nhưng anh không yêu cô ấy, bởi vì anh không hủy hoại người mà anh yêu thương. Sonda Rimmer. 8. Một vài người nghĩ rằng cố gắng níu giữ và kiên nhẫn chờ đợi là dấu hiệu của sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên, có những lúc ta cần nhiều sức mạnh hơn thế để được biết rằng khi nào nên buông bỏ và rồi bước đi. Ann Lider. 9. Không quan trọng rằng đó là một mối quan hệ, lối sống hay công việc, nếu nó không làm bạn hạnh phúc, hãy buông bỏ. Khuyết danh. 10. Và đôi khi, những điều tốt đẹp vụn vỡ để những điều tốt đẹp hơn có thể kết nối lại với nhau. Marilyn Morris. 11. Cô ấy sẽ không buông tay cho đến khi tự nhận thấy rằng không còn gì để níu kéo nữa. Susan Colasantim. 12. Bạn càng ở lâu bên cạnh người không dành cho mình thì càng dễ bỏ qua cơ hội gặp được đúng người. Taylor Swift. 13. Đôi khi, loại bỏ một số người ra khỏi cuộc sống của bạn sẽ nhường chỗ cho những người tốt đẹp hơn. Khuyết xanh. 14. Sao ông không nói với tôi rằng nếu cô gái đó xứng đáng ở bên bạn thì cô ta đã chờ đợi bạn rồi? Không, thưa ông, một cô gái thực sự xứng đáng sẽ ở bên, sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Fit Kotletra. 15. Hãy tách mình ra ngay khi bạn nhận thấy mình đang tiến đến gần nỗi đau. Khuyết xanh. 16. Bạn có thể gặp một người phù hợp nhưng người đó không dành cho bạn. Bạn chia tay, bạn mất đi nhiều thứ, bạn không bao giờ cảm thấy như trước nữa. Nhưng có lẽ bạn nên ngừng hỏi tại sao, có lẽ bạn chỉ nên chấp nhận nó và bước tiếp. Quina Effendi. 17. Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão đi qua, mà là học cách nhuyễn nhảy trong làn mưa. Vivian Rinsny. 18. Níu kéo là tin rằng ta chỉ có quá khứ, buông bỏ là biết rằng ta vẫn còn tương lai. Damero Kingmore. 19. Đến một ngày nào đó, ai đó sẽ bước vào cuộc sống của bạn và khiến bạn nhận ra tại sao chuyện đã không thành với bất kỳ ai khác. Khuyết xanh. 20. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Trisha Jewels.